Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810. Chương 810, ngươi có thể chỉ điểm các nàng cái gì? 4 canh, thanh âm này rất là bình tĩnh. Bình tĩnh tựa như là một cái hiền hòa lão ẩu ở bên tai thì thào khẽ nói bình thường. Nhưng mà chỉ là như vậy, thật thà ngữ khí cùng thanh âm lại giống như là tiếng sấm bình thường vang vọng tại mọi người thần thức không gian bên trong. Chấn động đến đám người thần hồn run rẩy. Tất cả mọi người vô luận tu vi gì, tất cả đều hít vào một hơi, sắc mặt phức tạp nhìn xem trong sơn cốc, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Muốn làm đến điểm này, tuyệt đối không phải phổ thông chu thiên kỳ cường giả liền có thể làm được. Trước mắt cái này tiền bối đối thiên địa lực lượng lý giải đã vượt qua ở đây tất cả mọi người. Giao trì thánh chủ sắc mặt càng phát đắng chát, nhỏ giọng nói với Dương Chân, vị tiền bối này trước mặt nhất định phải khiêm cung, nàng đối ngươi sinh ra hứng thú, đối với ngươi mà nói chỉ có vô tận chỗ tốt, không cần thiết chủ quan chọc giận nàng lão nhân ra. Dương Chân nào dám chọc giận vị lão nhân này, dọa đều nhanh đem hắn hù chết. Loại kia tựa như là ghé vào lỗ tai hắn đối với hắn nói chuyện một dạng thanh âm, trực tiếp quan chú tiến thần thức không gian bên trong. Dương Chân toàn bộ thần hồn đều kém chút bị rung ra tới. Nếu quả như thật nhường một câu cho chấn linh hồn xuất khiếu, vậy đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? Nếu như đây là một cái tán tu lời nói, Dương Chân 100 vạn cái không tin. Bất kỳ một cái nào tán tu muốn tu luyện tới loại trình độ này, cái kia khí vận cùng thiên phú đều muốn so với hắn còn phải mạnh hơn gấp 100 lần mới được. Đương nhiên, nếu như cái này tiền bối sống mấy vạn năm, cái kia Dương Chân cũng không thể nói gì hơn. Sống mấy vạn năm tồn tại, có thể tu luyện tới trình độ này, đã không phải là thiên phú sự tình, đó là thời gian tính gộp lại. Không có bất kỳ cái gì sự tình là 1 vạn năm không giải quyết được. Nếu có, vậy liền lại đến 1 vạn năm. Dương Chân khó được chỉnh ngay ngắn sắc mặt, gật đầu đối với trong sơn cốc nói ra. Tiền bối, ngươi tìm ta, ha ha. Trong sơn cốc truyền tới một cái tự diễu thanh âm. Nói ra, lão thân tính là gì tiền bối? Chẳng qua là hư trường mấy tuổi thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, tuổi còn trẻ liền đem lực lượng lĩnh ngộ được trình độ này. Toàn bộ Tây Vực, có thể so với được ngươi, chỉ sợ không cao hơn 5 cái rồi. 5 cái, Dương Chân trừng hai mắt, thật sự là không nghĩ tới. Tây Vực còn có nhiều như vậy đại năng. 5 cái đã không tệ, những cái kia đều là còn tại ngủ say lão gia hỏa. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngoại trừ cái kia chết trong tay ngươi Đinh Điển, cơ hồ không có người ở trên cảnh giới có thể cưỡng chế ngươi một đầu. Nghiêu Liêm Tinh cười khổ một tiếng, khom người mang theo giao trì thánh địa đám người lui sang một bên. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ kêu truyền đến, đám người giật nảy mình, trái tim đều kém chút nhảy ra ngoài. Trong sơn cốc truyền đến một đạo cùng không thể tra sức mạnh thần thức. Tại Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên thân hai người nhẹ nhàng phất qua. Hai cái nữ hoa hoa, rất không tệ, có bằng lòng hay không cùng lão thân làm bạn? Nghe được lão ẩu này lời nói, Dương Chân mặt lập tức liền kéo xuống. Theo bản năng đứng ở Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trước người hai người. Nói đùa cái gì? Dương ca ca vừa nếm đến một điểm ngon ngọt, ngươi liền muốn đem hai người đều mang đi làm bạn. Nằm mơ đi thôi, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Lão ẩu thanh âm lần nữa truyền đến, nói với Dương Chân, tiểu tử, không cần khẩn trương như vậy, bên cạnh ngươi hai cái này nữ hoa hoa đều không tầm thường a. Lão thân chẳng qua là lên lòng yêu tài, muốn cho các nàng tại lão thân bên người nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Giao trì thánh chủ Nghiêu Liêm Tinh càng là một mặt cực kỳ hâm mộ cùng chấn kinh. Tự lẩm bẩm, cái này, đây quả thực là thiên đại tạo hóa. Dương tiểu tử, ngươi mau trả lời ứng a. Đối với hoa thánh nữ này cùng đạo sĩ cô nương mà nói, cơ hồ là thiên đại tạo hóa. Chung quanh một đám người cũng đều nín thở ngưng thần, nhìn chòng chọc vào Dương Chân. Toàn bộ Tây vực, không biết bao nhiêu người đều muốn lấy được vị này chỉ điểm. Bây giờ Dương Chân người bên cạnh, lập tức liền bị lão ẩu nhìn chúng hai cái. Đây quả thực là không cho cự tuyệt sự tình. Nếu như Dương Chân cự tuyệt, liền thật sự là trên đời này kẻ ngu lớn nhất rồi. Thật chỉ có mấy ngày, Dương Chân một mặt cổ quái hỏi, nhìn về phía sau lưng hoa thánh nữ cùng Hàn Yên Nhi. Hai nữ trên mặt mặc dù mang theo một tia cổ quái cùng tò mò, cũng không có tỏ thái độ. Rất hiển nhiên, hai người đều lấy Dương Chân cầm đầu. Nói cách khác, Dương Chân nói cái gì chính là cái đó. Thế nào, ngươi còn không nguyện ý? Lão ẩu trong thanh âm đã mang tới một chút bất mãn ngữ khí. Chung quanh đen nghịt đám người liền hô hấp đều kém chút ngừng. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, Dương Chân vậy mà một mặt không tình nguyện cảm giác. Cái này mẹ nó, ngươi nếu là không muốn đi lời nói, chúng ta có là người muốn đi. Lại nói người ta tiền bối cũng không phải coi trọng ngươi rồi. Ngươi nhăn nhó cái gì sức lực? Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, tiền bối, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi có thể chỉ điểm các nàng cái gì? Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh một đám người tất cả đều nổ. Dương Chân hỗn đản này, vậy mà tại hoài nghi vị tiền bối này. Chẳng lẽ Dương Chân không sợ đắc tội vị tiền bối này? Ban đêm lúc ngủ không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa sao? Liên quan tới vị tiền bối này truyền thuyết, toàn bộ Tây vực cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Dù là địa vị lớn hơn nữa người, cũng không dám đắc tội như thế một vị tán tu. Đã từng những cái kia không hiểu thấu biến mất người, đến bây giờ đều còn chưa có xuất hiện qua. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bọn hắn đi nơi nào. Như thế một vị tiền bối muốn chỉ điểm Dương Chân bên người hai nữ tử, Dương Chân vậy mà do dự dự một mặt không tình nguyện không nói, còn ra miệng hoài nghi. Toàn bộ thất âm thất dương chi địa trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người không dám nhúc nhích, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Mấu chốt là Dương Chân hỗn đản này trên mặt còn một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Tất cả mọi người nhanh hù chết, ngươi một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ là muốn làm gì? Thật chẳng lẽ muốn chọc giận vị kia không đắc tội nổi tồn tại hay sao? Không biết qua bao lâu, dù sao mọi người chung quanh cảm thấy giống như là qua 100 năm thời gian. Trong sơn cốc mới truyền đến thở dài một tiếng, nói ra, thôi, ngươi nói không sai. Lão thân lẻ loi một mình kéo dài hơi tàn, lại có thể chỉ điểm người khác cái gì đâu. Kéo dài hơi tàn, nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ trong truyền thuyết vị tiền bối kia đã là người sắp chết hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, lập tức hiểu được vì cái gì vị tiền bối này sẽ đối với Dương Chân cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu tất cả mọi người coi là vị tiền bối này sở dĩ đến tìm Dương Chân, là bởi vì Dương Chân vậy mà lấy hóa thần kỳ tu vi đánh giết Chu Thiên Kỳ cường giả Đinh Điển. Lúc này mới đưa tới vị tiền bối này chú ý. Bây giờ xem ra, nghe được vị tiền bối này mà nói sau đó, vị tiền bối này sở dĩ đối Dương Chân cảm thấy hứng thú, chỉ sợ không phải bởi vì Dương Chân lại có thể giết chết Chu Thiên Kỳ cường giả, mà là bởi vì Dương Chân muốn phục sinh một cái linh thú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cổ quái. một mặt ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Dương Chân này, đến cùng là lớn bao nhiêu khí vận, mới có thể dưới loại tình huống này đều sống tiếp được. Nếu như vị tiền bối này không phải người sắp chết, Dương Chân lớn như thế bất kính, chỉ sợ sớm đã là một người chết rồi. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Kinh ngạc hỏi, tiền bối phải chết? Phốp, gần như hơn phân nửa người tất cả đều phun ra ngụm nước. Lập tức sắc mặt tái nhợt, vội vàng lau miệng, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Tên hỗn đản này, nếu như không phải cố ý, vậy đơn giản chính là trong thiên hạ nhất vừa thẳng thắn nhất một người. Loại lời này có thể như thế tùy ý nói ngay sao? Nhưng mà nhường đám người ngoài ý muốn chính là, trong sơn cốc vị kia đồng thời không có sinh khí, ngược lại thở dài một tiếng, nói ra, đúng vậy a, sinh tử xưa nay khó mà tránh khỏi, chỉ là lão thân còn có chút ít tiếc nuối không có hoàn thành. Cho nên là một cái không cam lòng người. Có thể cái này cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Ngươi, có thể nguyện nhìn một chút ta lão thái bà này. Có thể trả lời, không nguyện ý sao? Dương Chân một mặt chân thành hỏi. Dương Chân trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, tại hạ có thể giúp ngươi cái gì? Tất cả mọi người nghe vậy, trong lòng đều là lộp bộp một tiếng, một mặt mộng bức nhìn về phía Dương Chân. Gia hỏa này, thật đúng là dám nói a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,